Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 697, chương 23, hố người. Chúng người chơi xuất kích, Nguyên cũng không ngoại lệ. Trên người hắn có một cái cự ly ngắn thuấn di kỹ năng. Cùng Carol bọn họ chạy tới, chính là vì tại giết chết Trần Binh về sau, cam đoan cướp được ăn mòn thụ dịch. Trước mắt Trần Binh bị thủ vệ đội vây công, bị giết đã là ván đã đóng thuyền, người chơi khác đều xuất động, hắn bất động nhưng là không cách nào cướp được đồ vật. Spy cũng là nghĩ tiến lên kiếm một chén canh, Trần Binh thân bên trên không biết có nhiều ít đồ tốt. Hắn nhưng là trông mà thèm cực kỳ, có thể nhặt được trong đó một hai dạng, vậy liền kiếm lợi lớn. Bất quá, ánh mắt của hắn khẽ động, thấy Carol nhíu mày đứng tại chỗ về sau, liền ngừng lại. Thế nào? Spy không khỏi hỏi, có gì đó quái lạ? Bão từ súng ngắm có 30 phát, lúc trước hắn bất quá là dùng 5 phát, còn lại nhiều như vậy đạn. Đối mặt thủ vệ đội công kích, một khi vây lên, hắn là hẳn phải chết chi cảnh. Nhưng tự thủ vệ đội ra tay đến bây giờ, hắn một thương bão từ súng ngắm đều không bắn qua. Coi như bão từ súng ngắm tổn thương đánh vào thủ vệ đội thân bên trên không cách nào đánh ra quá cao tổn thương, cũng không thể tiến hành tốc độ cao liên phát công kích. Nhưng một thương đều không đánh, nhìn một chút có thể đánh ra nhiều ít tổn thương, nghĩ như thế nào đều có chút dị thường. Carol nhíu mày suy tư nói, còn giống như thật là như thế này. Hắn chẳng lẽ dự định lưu đạn giết người chơi? Không đúng, đạn còn có hơn 20 phát, giết người chơi không dùng đến nhiều như vậy đạn, thủ vệ đội cũng sẽ không cho hắn như vậy nhiều nổ súng thời gian. Carol vừa nói như vậy, Spy cũng cảm nhận được Trần Binh cử động không giống bình thường. Không chỉ có như thế, người suy nghĩ một chút, cái tên này giết nhiều người như vậy, trên người đồ tốt nhiều lấy, đồ vật ba lô đều không bỏ xuống được, chất đống trên mặt đất thả đầy đất, coi như bán một đống lớn, nhưng các loại ma pháp quyển trục cái gì tuyệt sẽ không thiếu. Mà hắn đến này loại tuyệt cảnh, lại là một tấm cũng chưa dùng qua. Carol chợt run sợ nói ra, hắn cố ý để cho mình ở vào trước mắt tình trạng, dẫn dụ người chơi đi qua. Spy cũng rốt cục ý thức được cái gì, dẫn dụ người chơi qua đi làm cái gì. Đương nhiên là vì thuận tiện giết người. Nhưng cái tên này thật không phải là xảo lộng thành đào à. Hắn bị thủ vệ đội bao vây tuyệt không giả. Carol cùng Spy đều là nhịn không được nhìn phía Trần Binh. Oanh, tại bọn hắn trông đi qua lúc, Trần Binh đứng trên mặt đất, lấy ra bão từ súng ngắm, đối xông tới người chơi đám người, bắn một phát, xông tới người chơi có đề phòng. Dám lao ra, phần lớn có chút chạy trốn năng lực, có chỗ đề phòng phía dưới. Trần Binh một thương này hiệu quả cũng không tốt, chỉ là giết chết 5-60 cái người chơi. Hắn một bắn chết 56 người, nhưng bao quanh hắn thủ vệ đội, thừa dịp hắn nổ súng lúc, đã là bay nhào tới cách hắn không đến vài mét địa phương. Nháy mắt sau đó, hắn liền sẽ bị thủ vệ đội công kích đánh trúng. Dù cho trang bị cho dù tốt, cũng sẽ bị miểu sát. Chẳng lẽ là chúng ta suy nghĩ nhiều? Cái tên này kinh nghiệm chiến đấu kỳ thật hết sức cặn bã. Thấy cảnh này, Carol cùng Spy không nhịn được nghĩ đến. Bất luận nhìn thế nào, Trần Binh đều khó có khả năng còn có đường sống. Mau nhìn, ta trời, thủ vệ đội đâu? Toàn bộ biến mất. Không có đi theo tiến lên thảo phạt đội người chơi, số người còn có mấy trăm. Bọn họ đều là giống như Carol, chỉ là ở phía xa và xem. Tại Carol cùng Spy nghi hoặc suy đoán lúc, không ít người chợt kinh hô lên. Xít, hắn là làm sao làm được? Carol cùng Spy tự nhiên là đang nhìn, nhưng bọn hắn thấy phía trước người chơi một hồi phun trào. Sau đó vây công Trần Binh. Sẽ phải giết chết Trần Binh 10 cái thủ vệ đội thành viên. Cùng nhau không thấy bóng dáng. cái hố, tên kia trên mặt đất đào hố sâu. Hắn căn bản cũng không sợ thủ vệ đội. Carol trầm giọng nói, hắn trước tiên nhìn ra chuyện ẩn ở bên trong. Cái kia 10 cái thủ vệ đội không phải biến mất, mà là rơi mất tiến vào mặt đất hố sâu. Hắn ngay từ đầu liền muốn đến không sai. Cái tên này là đang cố ý diễn trò, nhường người chơi khác cho là hắn muốn bị thủ vệ đội giết chết. Sau đó xông lên trước chịu chết. Đến các ngươi, thủ vệ đội đến độ sâu cái hố. Trần Bình nhìn những cái kia xông tới người chơi, cười hắc hắc, bão từ súng ngắm giơ lên, đối lấy bọn hắn chợt công kích. Đáng giận, là rơi vào, chúng ta mau trốn. Tham dự thảo phạt đội người chơi không phải đồ ngốc. Bọn hắn ngẩn người về sau, cũng là kịp phản ứng, vội vàng kêu to quay người chạy trốn, nhưng không có thủ vệ đội hỗ trợ. Aelina có khả năng tiến hành hoàn toàn tự chủ công kích. Bọn hắn muốn chạy trốn có thể không dễ dàng như vậy. Hàng loạt gai nhọn từ dưới đất đâm mà ra, công kích cùng ngăn cản người chơi đường đi. Thảo phạt đội người chơi không cách nào tự do chạy trốn. Trần Binh bão từ súng ngắm hiệu quả đạt được lớn nhất phát huy. Oanh, oanh, liên tục 2 phát. Lôi đình sấm chớp hào quang nhấp nhoáng, lập tức liền có hơn 300 người bị Trần Binh miểu sát. Không cần sợ, chúng ta có thể chạy đi. Bản tới ra tay đến muộn chút, tại đội ngũ phía sau người chơi, không khỏi may mắn nghĩ đến. Ầm ầm, nhưng bọn hắn còn không có cao hứng xong, lại thấy phía trước mặt đất đột nhiên lõm lún xuống dưới, lộ ra một cái rộng lớn hố sâu. Chặt đứt đường lui của bọn hắn. Ta thao, cái tên này tốt gian trá. Những người kia xong, một cái đều chạy không thoát. Ở ngoại vi, vây xem người chơi đều là bị Trần Binh thủ đoạn sợ ngây người. Cho tới bây giờ, bọn hắn chỗ nào vẫn không rõ. Việc này từ đầu tới đuôi, Trần Binh đều là tại Trần Binh trong khống chế. Những người này tất cả đều là bị Trần Binh lừa, muốn bị Trần Binh diệt sạch. Càng đáng sợ chính là bọn hắn tại bên ngoài nhìn xem, cho dù có tâm giúp đỡ cũng không dám ra tay. Bằng không thì cứu không được người không nói, còn sẽ đem mình góp đi vào. Cái tên này quá vô sỉ. Ta xem lúc trước hắn là cố ý giá thấp đem đồ vật bán cho chúng ta, sau đó hiện tại lại bảo trở về. Có người bỗng nhiên mở lời nói ra. Đúng nga, trách không được đồ vật giá cả hội thấp như vậy. Này chút sắp người bị giết bên trong, có tương đương bộ phận giá thấp mua Trần Binh đồ vật. Bây giờ bị giết, căn bản là muốn toàn bộ bồi trở về. Hoa hạ khu người, đều là như vậy à? Thật là đáng sợ. Có người cẩn thận hồi trở lại nghĩ toàn bộ thảo phạt nhiệm vụ. Cảm giác bọn hắn mấy ngàn người bị người đùa bỡn trong lòng bàn tay, nhịn không được run lẩy bẩy. Tết, chúng ta hợp tác với hắn thật được không? Ta cảm giác chúng ta cuối cùng khả năng bị bán, còn muốn giúp hắn kiếm tiền a. Tết cùng hắn một đám tiểu đồng bọn, tự nhiên là tận mắt nhìn thấy tất cả những thứ này phát sinh. Có người nhịn không được lo lắng nói, trước đó bọn hắn còn lo lắng Trần Binh có thể hay không bị chết quá nhanh. Tình cảm hoàn toàn là bọn hắn tự mình đa tình. Khó trách Tết khuyên như thế nào hắn cũng không trốn đi. Thay đổi ta cũng sẽ không trốn a. Giết nhiều người như vậy, không biết có thể kiếm bao nhiêu tiền. Có người dám khai nói ra. Bọn hắn đại khái đếm. Một hồi trước Trần Binh bán đổ bán tháo trang bị đạo cụ, đều bán 200-300 kim tệ. Lần này lại lớn rơi ra ngàn người chơi. Tất cả mọi thứ cộng lại, giá trị tối thiểu hơn ngàn kim tệ. Hiện tại mới là trò chơi ngày thứ 3. Liền xem như những cái kia đại công hội, sợ cũng là không có một mình hắn tới có tiền. Không đúng, sự tình còn có biến. Có thủ vệ theo trong hầm nhảy ra ngoài. Tại mọi người đều coi là bên trong người muốn bị Trần Binh bắt rùa trong hũ. Từng cái toàn diệt lúc, đã thấy thủ vệ biến mất hố sâu chỗ. từng cái thủ vệ theo bên trong bò nhảy ra ngoài. Ta đi, nhanh 20 mét sâu, còn có thể leo ra. Trần Binh cũng là kinh ngạc, hắn đã là nắm cái hố đào đến đầy đủ sâu. Không nghĩ tới như thế đều cái hố bất tử những thủ vệ này. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.